Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 724, chương 761. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng tán thành, tôi thấy tướng Huy quá kinh khủng. Là người có thế lực như vậy, sợ rằng cả đời chỉ có một cơ hội. Không sai, tôi cũng ủng hộ, tôi sẵn sàng cống hiến tài sản dưới tên mình, chỉ để có cơ hội trở thành một con chó dưới trướng tướng Huy. Hết bóng này đến bóng khác đứng dậy, gần như ngay lập tức, từ bỏ tất cả gia sản và giành lấy cơ hội để trở thành con chó của tướng Huy. Và nhất trí thông qua, ông chủ Dương Thiên Phùng sau khi thấy những người thuộc địa vị cao trong nhà họ Dương đều ủng hộ tuyên bố của Dương Thiên Vũ. Gương mặt của Dương Thiên Phùng không khỏi lộ ra vẻ hài lòng sâu sắc. Được rồi, vì mọi người đồng lòng. Vậy thì nhà họ Dương chúng ta bằng mọi giá sẽ dùng mọi cách để tạo mối quan hệ với tướng Huy. Chà, với quyết định cuối cùng của Dương Thiên Phùng, mọi người trong toàn bộ nhà họ Dương đều thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt cũng dần dần lộ ra nụ cười. Ha ha ha, thật sự là quá tốt rồi. Tôi đặc biệt chờ mong được gặp tướng Huy một lần trong đời. Ta cũng vậy, nhân vật lớn như vậy. Chỉ cần nhà họ Dương chúng ta bám víu vào, nhất định sẽ bay lên trời. Tướng Huy tiềm năng nhất và bí ẩn nhất. Anh ấy quả thật là thần tượng của chúng ta. Chấm chấm, các người có địa vị cao của nhà họ Dương bàn tán rất nhiều. Hầu như tất cả đều đang ảo tưởng rằng nhà họ Dương trở thành con chó của tướng Huy. Sẽ bay lên trời một cách huy hoàng. Không chỉ tất cả mọi người. Vui mừng nhất là Dương Thiên Vũ. Nghe tên tướng Huy vừa truyền ra, anh ta đã đi thám thính tất cả tin tức về tướng Huy. Và theo điều tra của anh ta, uy danh của tướng Huy không hề đơn giản như người ta tưởng. Ngay cả trong bộ chỉ huy quân sự An Nam, tướng Huy chắc chắn là người đứng đầu. Cho dù là tam đại bá chủ khác hay là tám đại chiến thần, hầu như tất cả đều hâm mộ tướng Huy này. Thậm chí có tin đồn tướng Huy là chủ một thế lực bí ẩn trên thế giới. Nói một cách dễ hiểu, đừng nói là An Nam, ngay cả thế lực nào trên thế giới cũng không sánh được. Chính những cuộc điều tra này đã khiến Dương Thiên Vũ đem tướng Huy trở thành mục tiêu duy nhất trong đời của anh ta. Thậm chí, chỉ cần có thể tạo mối quan hệ với tướng Huy, anh ta có thể từ bỏ mọi thứ, ngay cả nhà họ Dương. Cộc cộc cộc, và tại thời điểm này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, đó là ông Trương, quản gia nhà họ Dương. Cậu cả, sân bay truyền đến tin tức. Trương lão nói với Dương Thiên Vũ với vẻ phấn khích khi bước vào sảnh. Người của chúng ta đã nhìn thấy bóng dáng của Tổng Giám đốc Bạch Tố Y ở sân bay. Cái gì? Ngay khi lời nói này được nói ra, cuộc thảo luận sôi nổi trong hội trường im bặt. Sau đó, nhiều thành viên có địa vị cao của gia đình họ Dương nhìn Dương Thiên Vũ và cười liên tục. Ha ha ha, Tổng Giám đốc Bạch Tố Y, người khiến cậu cả nhà họ Dương của chúng ta ngày đêm nhớ mong. Cuối cùng cũng đến rồi. Cậu cả, chúc mừng, lần này xem ra cậu lại ôm được người đẹp về rồi. Ha ha ha, đó là người đẹp nhất thành phố Nam Giang. Cậu cả thật may mắn. Nhiều người có địa vị cao của gia đình họ Dương miệng cười không ngừng. Đã lên tiếng lấy lòng. Và khi nghe thấy điều này, khuôn mặt của Dương Thiên Vũ đã đỏ bừng vì phấn khích. Nụ cười và mong đợi dần hiện trên khuôn mặt anh ta. Chấm, quá tốt rồi. Nữ thần Bạch Tố Y của tôi. Cuối cùng cô ấy đã đến rồi sao? Ha ha ha, tà ác, hèn mọn, hưng phấn. Khó có lời nào có thể diễn tả được thần thái phức tạp hiện lên trong mắt của Dương Thiên Vũ. Kể từ khi nhìn thấy hình ảnh của Bạch Tố Y trên một video phỏng vấn, anh ta đã hoàn toàn chìm đắm trong đó. Trong mắt anh ta, Bạch Tố Y chắc chắn là người đẹp trí tuệ và khí chất nhất mà anh ta từng thấy. Cũng chính vì điều này, anh ta thầm thề rằng bằng mọi giá sẽ để tổng giám đốc đẹp nhất của thành phố Nam Giang này làm người phụ nữ của mình. Chỉ là giờ khắc này, ngay khi Dương Thiên Vũ và những người khác đang rất phấn khích, một giám đốc điều hành người có địa vị cao do dự và nói: "Cậu cả, theo tôi được biết, Bạch Tố Y đã có gia đình. Chồng cô ấy tên là Lâm Thiệu Huy. Hắn cũng là một nhân vật tàn nhẫn. Thậm chí người này còn xúc phạm đến Bạch Trần của nhà họ Bạch ở tỉnh Nam Lộc. Làm hại tổ ba của thiên sư áo trắng. Tất cả đều bị tiêu diệt. Cậu cả có chắc muốn trở thành kẻ thù của Lâm Thiệu Huy này, cách Trương.